Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1680, Nhạc Cường trúng độc. Tại Trần Thanh Ân rời đi ngày hôm sau, Vương Bá liền tìm được ta, nói với ta Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo đã rời đi. Bất quá trong thôn lại thêm mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người tại bốn phía lắc lư. Hiển nhiên bọn họ vẫn không có từ bỏ nơi này. Bất quá đối với tổ điều tra đặc biệt những người này, ta liền cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tại xế chiều hôm đó thời điểm, ta đổi lại một trương mặt nạ ra người. Thừa dịp bóng đêm, liền rời đi cái trấn này, nhẹ nhõm tránh thoát mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người. Rời đi cái trấn này sau, ta chạy vội tới trên đại đảo, gọi một chiếc xe taxi, đến Sơn Thành cái nào đó nhà ga gần đây, sau đó thuê một chiếc xe đen, ném cho người kia 1 vạn khối tiền, làm hắn mang ta đi Tương Tây Thiên Hằng thành phố, bởi vì trước đó, ta cùng Trần Thanh Ân thương nghị liền ở cái địa phương này tụ hợp. Nàng ở nơi đó còn có một cái lâm thời điểm dừng chân. Bất quá chỗ kia càng thêm ẩn nấp. Hơn nữa chỉ có một mình nàng biết cái chỗ kia. Vì lý do an toàn, nàng cũng không có ở nơi đó an bài bất cứ người nào tay. Có thể là rời đi Tây Nam cục phạm vi khống chế. Trên con đường này mặc dù cũng có tổ điều tra đặc biệt người bốn phía kiểm tra. Bất quá so sánh xuyên tỉnh cùng Sơn Thành bên kia rõ ràng ít đi rất nhiều. Ta nghĩ Tây Nam cục người có lẽ còn tưởng rằng ta còn không có rời đi Sơn Thành đi. Trong lúc đó, chúng ta cũng nhận kiểm tra, cũng liền 1-2 lần. Bất quá ta trên mặt mang người bên ngoài cỗ cùng trên người mang thẻ căn cước là ăn khớp. Những người kia cũng không có điều tra ra cái gì. Hơn nữa trên tay của ta vẫn luôn mang theo ẩn tức ban chỉ. Liền cùng một người bình thường không khác, bọn họ cũng cảm giác không ra cái gì. Đến bây giờ, ta cũng không xác định Tây Nam cục người có hay không tại trên người ta động tay chân gì. Đây cũng là ta vẫn luôn lo sợ bất an sự tình. Ngay tại ta nói Tương Tây cảnh nội sau, ta lại cùng Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Chu Nhất Dương bên kia lại cho ta truyền đến một cái tin tức xấu. Nói trước mấy ngày, núi Thanh Thành cái kia Nhạc Cường đã bị Vân Nghĩa chân nhân cho đưa đến Hồng Diệp Cốc Tiết ra. Tiết Tiểu Thất vừa nhìn Nhạc Cường tổn thương 10 phần nghiêm trọng. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trong tay căn bản không cứu sống. Liền chuyển đến kia 2 vị lão gia tử trong tay. Về sau đi qua kia 2 vị lão gia tử kiểm tra. Phát hiện Nhạc Cường ngoại trừ nhận lấy vô cùng nghiêm trọng ngoại lực đả kích bên ngoài, còn trúng một loại 10 phần tinh diệu độc. Sở dĩ dùng tinh diệu 2 chữ tới nói, liền nói cái này độc vô sắc vô vị, 10 phần ẩn nấp. Liền kia 2 vị lão gia tử dò xét nửa ngày mới phát hiện một chút manh mối. Bất quá liền kia 2 vị lão gia tử cũng không biết Nhạc Cường thân thượng trung chính là cái gì độc. Chỉ biết là đây là một loại độc mạn tính. Người tại trúng loại độc này sau, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Còn tốt Vân Nghĩa chân nhân đem Nhạc Cường kịp thời đưa đến Hồng Diệp Cốc, mới bảo một cái mạng, lại muộn thượng 1 ngày. Nhạc Cường nhất định phải chết. Chỉ bất quá Nhạc Cường loại tình huống này có chút phức tạp. Người mặc dù là không chết được, nhưng là đã tỉnh lại lúc nào cũng không nhất định. Hiện tại 2 vị lão gia tử chính suy nghĩ biện pháp đem Nhạc Cường thể bên trong độc cho hủy bỏ rơi. Trước mắt chỉ là đem hắn ngoại thương cho toàn bộ trị liệu tốt. Nếu như Nhạc Cường bên kia có tin tức gì, Tiết Tiểu Thất sẽ ngay lập tức liên hệ Chu Nhất Dương. Nghe được tin tức này, ta đã 10 phần xác định, đây hết thảy đều là bị người cho bày ra tốt. Mà ta cũng quả thật là bị người sở hãm hại. Nhạc Cường còn như vậy, kia Lý Siêu khẳng định cũng là bị người cho động cái gì tay chân. Lúc ấy là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc. cùng hắn một cái thủ hạ cùng nhau đem Nhạc Cường cùng Lý Siêu đem gửi địa bệnh viện. Bọn họ nhất có cơ hội đối với hai người bọn họ ra tay. Không phải Lăng Mạc, liền hắn cái kia thủ hạ. Bất quá còn có một loại khả năng, liền nơi đó trong bệnh viện bác sĩ, cũng có khả năng đối bọn hắn hai cái ra tay. Chuyện này liền có chút phiền toái. Ta mặc dù biết bọn họ là bị người từng giở trò, nhưng là ta lại không xác định rốt cuộc là ai, cho nên căn bản là không có cách xuống tay với bọn họ. Để tránh đánh cỏ động rắn, chuyện này đoán chừng chỉ có còn có một chút hy vọng sống Nhạc Cường mới có thể nói cho ta biết. Bất quá ta vẫn là 10 phần tin tưởng Tiết gia kia hai vị lão gia tử. Đem Nhạc Cường chữa khỏi, chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ cần Nhạc Cường tỉnh lại, liền ta trầm oan đợi tuyết ngày đó. Bất quá khoảng thời gian này bên trong, ta vẫn là nhất định phải đào vong. Đi trước bảo đảo cùng Chu Nhất Dương nán lại một đoạn thời gian lại nói. Tránh đầu gió, chờ Nhạc Cường tỉnh lại sau. Nói cho ta vấn đề này nguyên do, ta liền có thể trở về. Hai ngày sau đó, ta ngồi người kia xe đen, cuối cùng đã tới tương tây Thiên Hằng thành phố xung quanh một cái thôn nhỏ. Cái thôn này rất nhỏ, cũng liền có 10 mấy gia đình, tọa lạc tại một cái khe núi nơi. Lúc chạng vạng tối điểm, ta xuống xe, loạch choạng liền hướng phía cái thôn kia đi vào trong đi. Sau đó tìm được một cái cửa khẩu một cặp hòn đá nhỏ sư tử viện lạc. Trực tiếp leo tường nhảy vào, vừa mới đi vào không bao lâu, từ trong nhà liền chạy ra một người. Người kia chính là Trần Thanh Ân. Lần nữa nhìn thấy đối phương, hai chúng ta không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều phun ra một hơi thở dài. Lần này rốt cuộc đào thoát nguy hiểm nhất xuyên tỉnh cùng Sơn Thành. Ta cũng coi là tạm thời an toàn. Trần Thanh Ân vội vàng lôi kéo ta vào nhà, hỏi ta nói đói bụng không? Ta cũng quả thật có chút nhi đói. Vào phòng vừa nhìn, phát hiện trong phòng có một bàn đồ ăn, nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nước bọt đều hơi kém chảy ra. Đây đều là ngươi làm? Ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói. Trần Thanh Ân nhìn về phía ta, mỉm cười, nói. Ta cảm thấy ngươi đoán chừng nhanh đến, liền tự mình ra tay cho ngươi ngồi cả bàn đồ ăn, để ngươi nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Ta hít sâu một hơi, có chút không hiểu cảm động, một cái liền đem Trần Thanh Ân ôm vào trong ngực, cho đùa nói, cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Ta cảm thấy đây chính là, cái gì cũng không nói, chờ chuyện này đi qua sau. Bằng không chúng ta liền kết nhóm nhi qua đi. Hôm nào ta làm ta ba đi nhà ngươi cầu hôn như thế nào? Làm ta nắm ở Trần Thanh Ân bả vai thời điểm, cảm giác thân thể của nàng có chút run một cái, cũng không có cự tuyệt. Sắc mặt càng là biến màu đỏ bừng. Một hồi lâu mới đẩy ra ta nói, được rồi, đừng cùng ta nói đùa. Nhanh lên ăn cơm đi. Một hồi đồ ăn liền lạnh. Lập tức hai người chúng ta liền ngồi ở trong phòng. Ta còn theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra 2 bình rượu ngon, liền cùng Trần Thanh Ân đối ẩm lên. Không có Trần Thanh Ân tửu lượng cũng còn có thể. Đang uống rượu thời điểm, ta liền đem Nhạc Cường sự tình cùng Trần Thanh Ân nói một lần. Nghe nàng cũng là thêu lông mày cau lại. Như thế xem ra là thật sự có người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hai người chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác sắc trời cũng đã đen lại, ước chừng hơn 9 giờ đêm đồng hồ thời điểm. Đột nhiên, ta theo nóc nhà trên nghe được một tia tiếng động rất nhỏ. Không riêng gì ta nghe được, Trần Thanh Ân cũng chịu tới. Hai người chúng ta song song buông xuống chén rượu, từng người đem pháp khí cho lấy ra, đoán chừng là cửu gia lại tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.